Đức thứ sáu, đức hy sinh thân hạnh. Hy sinh là một đức hạnh cần thiết cho mọi người, vì có hy sinh công sức mới giúp nhau tận tình, vì có hy sinh tiền bạc của cải mới giúp người trong cảnh đói khát lầm than, vì có hy sinh mới đem sinh mạng mình cứu giúp người trong cơn hoạn nạn hiểm nguy, vì có hy sinh mình mới cứu người trong lửa đỏ, vì có hy sinh mình cứu thoát 13 người đắm thuyền trên sông. Cậu bé rất tội nghiệp, thương em nên quyết cứu em mình sống, nhưng khi nghĩ đến mình cho máu hết chắc phải chết. Là con người ai cũng sợ chết, nên khi nghĩ đến cái chết, cậu bé run sợ và nụ cười tắt dần. Nhưng tình thương em của cậu rất mãnh liệt và tha thiết, nên cậu vượt qua sợ hãi và nói với bác sĩ: "Cháu sắp chết rồi phải không bác? Bác cố gắng cứu sống em cháu nhé." Câu nói đầy lòng yêu thương như lời trối của người sắp chết đến nơi khiến cho ai đọc đến đây cũng xúc động trước tình thương cao cả của người anh trai bé bỏng. Đến khi sắp chết, cậu vẫn mong muốn và gửi gắm em mình được sống. Tình thương em của cậu bé này thật là tuyệt vời. Khó có người anh trai nào dám liều chết hy sinh cho em mình sống như thế, thật đáng khen. Một cậu bé 5 tuổi có những hành động đạo đức cao thượng, đó là một tấm gương sáng cho mọi người soi. Anh em như thể tay chân, từ trong bát mẹ một lòng mà ra. Đức hy sinh là một hành động thực hiện lòng yêu thương của mình đối với người khác. Một nhà từ thiện vì lòng yêu thương những người bất hạnh trong xã hội nên đã đem của cải tài sản ra giúp đỡ cho người khác trong cơn hoạn nạn nghèo đói. Bỏ công sức của mình ra giúp đỡ cho người khác cũng là đức hy sinh. Đức hy sinh trong đức bố thí. Người không có đức hy sinh thì không dám bố thí. Bởi vậy, trong đức bố thí vẫn đầy đủ đức hy sinh, nhưng trong đức hy sinh vẫn có đầy đủ đức bố thí. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về đức hạnh. Nếu con người không có đức hiếu sinh thì không bao giờ có đức hy sinh. Đức hy sinh không có thì không làm sao có đức bố thí. Cho nên nói về đạo đức là nói đến một chuỗi then truyền đạo đức. Ở đây cho nên hiểu đức hiếu sinh là gốc, từ gốc mới sinh ra đức hy sinh và đức bố thí vân vân. Một người lính xông pha vào trận mạc chiến đấu với giặc để bảo vệ tổ quốc, chẳng may anh đã chết giữa sa trường, đó là đức hy sinh mình vì tổ quốc. Một cháu bé chăn trâu trên bờ sông đã hy sinh mình cứu sống 13 người chết đuối trên chiếc tàu đò và cứu thoát người cuối cùng thì sức cùng lực kiệt, cháu bị nước cuốn trôi đi và đã chết trên dòng sông. Đó là đức hy sinh mình cứu người. Vì sự sống của người khác mà chúng ta dám xông vào chỗ chết để cứu họ, không kể đến mạng sống của mình, đó là đức hy sinh. Đức hy sinh cao thượng hơn tất cả các đức hạnh khác. Xin nhắc lại, dám xông pha vào chỗ chết để cứu người, đó là đức hy sinh. Dám nhận cái chết về mình để người khác được sống. Cậu bé Duy Duyệt nhường chỗ trên tàu cứu hộ để cháu gái Maria về đoàn tụ với gia đình. Cháu gái Anthony nhường chỗ trên tàu cứu hộ cho hai mẹ con cô Liskey sum họp. Cháu Grigot chạy ôm bà chịu lưỡi dao oan nghiệt của bọn cướp. Cháu Enrico đứng lên nhận lỗi thay cho bạn mình, vân vân. Tất cả những gương hạnh trên đây đều là những người sống với đức hy sinh. Đức hy sinh thật là cao thượng, khiến cho chúng ta càng trân trọng hơn.